Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 24, thu lưới. Đông Thiên Cảnh, Lâm Phượng Địa Châu, Thiên Cơ Thánh Vực, tuy nhiên trước giáo chủ không khỏi chết đi, nhưng, phó giáo chủ đảo mắt tiếp nhận, đồng thời ngắn ngủi 2 tháng, đưa vào đại lượng pháp gia đệ tử, chiếm cứ một số chức vị quan trọng. Tân giáo chủ giờ phút này, triệu tập sở hữu trưởng lão, các nơi thành chủ, có đại sự tuyên bố. Giáo chủ, xảy ra chuyện gì? Những ngày gần đây, trong tông biến động rất lớn a. Giáo chủ, lão giáo chủ hài cốt chưa lạnh, không tìm hung thủ, đem chúng ta tụ tới đây làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Đồng thời tuyên cáo toàn bộ Thiên Cơ Thánh Vực. Thiên Cơ giáo chủ trầm giọng nói. Ô, tất cả mọi người mờ mịt nói. Sở hữu Thiên Cơ Thánh Vực đệ tử, bách tính nghe, vì giảm bớt Đông Thiên Cảnh chiến loạn, vì bách tính có thể có cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt, vì ngăn ngừa cùng các quốc gia, các tông ma sát, kể từ hôm nay, Thiên Cơ Thánh Vực nhập Đông Tần Thiên Đình. Đến từ hôm nay, Đông Thiên Cảnh đem chỉ có một thanh âm. Đông Tần Thiên Đình, từ ta bắt đầu, cộng tôn Đông Tần Thiên Đế là đế. Đến từ hôm nay, lại không Thiên Cơ Thánh Vực, chỉ có Đông Tần Thiên Đình. Ta Thiên Cơ Thánh Vực cương thổ. Kể từ hôm nay, hóa thành Đông Tần Thiên Đình Thiên Cơ Quận, cộng tôn Đông Tần Thiên Đế. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên Cơ giáo chủ một tiếng hét to, thanh âm thông qua khí vận, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Thánh Vực. Hoa, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Vực, bỗng nhiên truyền đến ngập trời tiếng ồ lên, vô số dân chúng đều lộ ra đại chấn kinh chi sắc. Nhưng, các nơi thành chủ, trong thành chủ tướng, lại đương nhiên, dù sao. Thiên Cơ giáo chủ và một số Thiên Cơ Thánh Vực trọng yếu nhân viên. Thân thể nắm giữ lấy Thiên Cơ Thánh Vực. Hắn thuộc hạ, thuộc hạ thuộc hạ. Đối bọn hắn tự nhiên nói gì nghe nấy. Sớm tại vài ngày trước liền nhận được tin tức. Đương nhiên sẽ không rất lợi hại để ý. Mà một số chính thức để ý trưởng lão. Thành chủ lại bị mời đến nơi đây. Cái gì? Thần phục Đông Tần Thiên Đình. Vì cái gì? Tại sao có thể? Giáo chủ, ngươi điên, ngoặc kép chấm chấm, một đám người kinh sợ kêu. Nhưng, hô một hồi, phát hiện trong đại điện những người khác thần sắc lạnh nhạt. Nhất thời nhượng những trưởng lão này, thành chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa như trong vòng một ngày, Thiên Cơ Thánh Vực sở hữu người cầm quyền đều bị đổi một dạng. Chư vị trưởng lão. Chư vị thành chủ, Đông Tần Thiên Đình phân phong đã tới, tuy nhiên không có Thiên Cơ Thánh Vực, nhưng các ngươi quyền lợi sẽ không thiếu, mà lại sẽ có càng nhiều phúc lợi. Thiên Cơ giáo chủ khuyên nhủ, không tệ, chư vị trưởng lão, vì thiên hạ thương sinh thiếu gặp kiếp nan, các ngươi vẫn là không nên miễn cưỡng đi. Chư vị thành chủ, thương sinh đáng ngưỡng mộ. Không thể bởi vì các ngươi tư tâm mà sinh linh đồ thán a. Không thể nhiều tạo sát nghiệt a. Không muốn tai họa thương sinh. Chúng sinh vô tội a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, bọn này đối Thiên Cơ Thánh Vực trung thành tuyệt đối trưởng lão. Thành chủ, ngược lại trở nên trong ngoài không phải người trùm phản diện. Một đám người tận tình khuyên bảo khuyên bọn họ hiệu trung Đông Tần Thiên Đình. Điên, điên, các người đều điên. Một trưởng lão tựa như ngốc. Nhưng, Thiên Cơ giáo chủ đem bọn hắn gọi tới. Làm sao có thể cho bọn hắn phản kháng thời cơ? Lần này cửu thiên chi chủ trọng trưởng thiên hạ. Chính là biểu hiện tốt một chút thời điểm. Lúc này, chính mình không biểu hiện. Chờ đến khi nào? Tuy nhiên, thông qua quyền lực giao tiếp, chính mình sẽ rời đi Thiên Cơ Thánh Vực, qua địa phương khác cầm quyền. Nhưng, cửu thiên chi chủ thế nhưng là nói, mình tuyệt đối hội thăng chức. Còn có cái gì dễ nói, giúp Cửu Thiên Chi Chủ đem Thiên Cơ Thánh Vực toàn quyền giao tiếp cho Đông Tần mới là đúng lý a. Một trận tại Thiên Cơ Thánh Vực nội bộ đại tẩy lễ, đại thi ân bắt đầu. Ầm ầm, Thiên Cơ Thánh Vực chỗ có khí vận ầm vang ở giữa toàn bộ băng tán, hướng về Đông Tần Thiên Đình mà đi, bay thẳng thiên cung giới mà đi. Cuồn cuộn khí vận đụng vào lấy thiên cung giới khí vận, vô số pháp gia đệ tử chính thức đi đến cái này đại thiên hạ sân khấu. Tại Thiên Cơ Thánh Vực các nơi thi Đông Tần Thiên Đế đại ân, từng đầu đại biểu Đông Tần giảm thuế tri ân phát ra. Thiên Cơ Thánh Vực bách tính nhất thời gieo hò mà lên, đồng thời từng đầu Đông Tần lợi dân phúc lợi phát ra, cũng làm cho bách tính bỗng nhiên đối Đông Tần sinh ra vô số hào cảm. Đông Tần Thiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên Đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Ở các nơi thành trì thành chủ chỉ huy dưới, Thiên Cơ Thánh Vực bách tính đối Đông Tần Thiên Đình nhất thời một trận mang ơn. Một đám thành chủ cực kỳ ra sức, Thiên Cơ giáo chủ, một đám trưởng lão cũng cực kỳ ra sức, bởi vì mọi người thời gian không nhiều, chờ Thiên Cơ Thánh Vực trải vuốt tốt, bọn họ liền muốn đến địa phương khác đi nhận chức lãnh binh. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Thánh Vực thần phục Đông Tần, gây nên sóng to gió lớn, bởi vì Thiên Cơ Thánh Vực chỗ Lâm Phượng Địa Châu, thế nhưng là ly Đông Tần tướng cách mấy cái địa châu a. Cái này mẹ nó, bỗng nhiên liền hiệu trung Đông Tần. Vì cái gì? Đến từ thiên hạ các nơi thám tử, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, xem không hiểu phần này thao tác. Nhưng, xem không hiểu, không trở ngại một đám thám tử đem riêng phần mình tin tức nhanh chóng truyền về riêng phần mình thế lực tổng bộ a. Tỷ như kiếm chủng đạo minh đệ tử nhanh chóng qua bẩm báo câu tiễn. Thiên chuyện lớn a, riêng phần mình tổng bộ khẳng định cũng trở nên khiếp sợ đi. Đương nhiên chấn kinh, cái này Thiên Cơ Thánh Vực cũng không phải là ví dụ. Giờ khắc này bắt đầu, Đông Thiên Cảnh, 36 địa châu, trừ kiếm chủng đạo minh 8 cái địa châu, sở hữu địa châu đều bạo phát đồng dạng sự tình. Các đại thánh vực giáo chủ, các đại tiên đình tiên đế, toàn bộ điên, toàn bộ hiệu trung Đông Tần lực lượng, thủ hạ có dám phản bác, còn giúp lấy Đông Tần trấn áp. Cái này chợt đến biến hóa, nhượng vô số người đều trừng to mắt. Thu mới bắt đầu, Đông Thiên Cảnh toàn diện nở hoa, cũng liền hơn 2 tháng thời gian, có chút vội vàng, nếu không, cái này lấy thiên hạ kế sách, thậm chí có thể mở rộng đến cửu đại thiên cảnh. Hơn 2 tháng, Đông Thiên Cảnh, trừ số ít giật giác thế lực, gần như nhất triều ở giữa, toàn bộ tuyên bố hiệu trung Đông Tần Thiên Đình. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, quần thần cung kính đứng, cùng bái vương hùng, vô số đại thần vẫn không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này nhìn lên trời cung giới cuồn cuộn khí vận bành trướng, cũng từng cái trừng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Phi nhìn lấy đỉnh đầu không ngừng bành trướng khí vận, cũng là siết chặt quyền đầu. Thu lưới, thành công. Hàn Phi mặt lộ vẻ kinh hãi nói, kiếm chủng đạo minh, một cái đỉnh núi, một đám bằng điều tại sơn phong bốn phía phi vũ bên trong. Câu tiễn trong tay nắm lấy một thịt, chậm rãi ném vào dưới núi, trong nháy mắt. Đại lượng bằng điểu đáp xuống, bay thẳng mà đi, oanh, chúng bằng điểu một trận đập vào, từ một con lông ngắn bằng điểu cướp được thịt. Này bằng điểu tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng cực kỳ hung lệ, ngậm thịt, xông lên trời, qua ăn này ăn một mình, một đoàn bằng điểu đuổi theo. Làm sao, này lông ngắn tốc độ cực nhanh, câu tiễn ném ra ngoài thịt, tự nhiên không phải phổ thông thịt, nội bộ tràn ngập năng lượng, đứng bên cạnh một cái cấp dưới, cung kính đưa lấy khay. Trên khay là từng mảnh thịt. Cung cấp câu tiễn ném thịt tìm niềm vui. Đông Tần Thiên Đình, Vương Hùng, câu tiễn cau mày nói. Vâng, sau lưng một tên người áo đen cung kính nói. Người kia không phải người bên ngoài, lại là Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh đến quỷ cốc tịnh thổ chi giúp. Thượng cổ vượt qua huyền minh tổ vu, lại vượt qua minh hà lão tổ, văn đạo nhân, địa tàng vương Bồ Tát. Giờ phút này, bởi vì tại quỷ cốc tịnh thổ, lại chẳng biết tại sao, bị quỷ tịnh thổ đẩy lên trước sân khấu. Đến đây phụng dưỡng câu tiễn. Câu tiễn quay đầu, mắt nhìn Hạ Ti Mệnh, trong mắt lóe lên một cỗ kỳ lạ. Không muốn đề cập với ta cái gì tổ vu. Tổ vu, người năm đó là huyền minh, lại như thế nào? Minh hà lão tổ, văn đạo nhân, chỉ là cho cười đi. Này Sa Bỉ Thi, càng chỉ là bình thường. Hiệu trung Vương Hùng, lại như thế nào? Hạ Ti Mệnh khẽ nhíu mày. Hạ Ti Mệnh những ngày gần đây cũng đã đoán được câu tiễn là ai. Thượng cổ Côn Bằng, tuy nhiên dung mạo có biến hóa, nhưng Hạ Ti Mệnh khẳng định chính mình sẽ không nhận lầm. Chỉ là Hạ Ti Mệnh không nghĩ tới cái này Côn Bằng những năm qua này biến cường đại như thế. Thượng cổ lúc sau, ta tuy nhiên một mực chưa lộ diện, nhưng các ngươi sự tình ta đều biết, có thể để ngươi coi trọng Vương Hùng, xem ra cũng không phải phàm bối. Hắn cũng dùng mệnh vòng vượt qua thượng cổ. Câu tiễn nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh gật gật đầu. Ngài cũng nhận biết. Ồ, ta biết. Câu tiễn hơi nhíu mày. Hô, Hạ Ti Mệnh lấy tay sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra Vương Hùng bức họa. Dù sao, coi như Hạ Ti Mệnh không ngưng lộ ra, rất nhanh câu tiễn cũng sẽ biết. Câu tiễn mấy tháng này chỉ là không có quá để ý Vương Hùng thôi. Nếu không, đã sớm biết. Đông Hoàng Thái Nhất, câu tiễn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tệ, Hạ Ti Mệnh gật gật đầu. Ha ha, ha ha ha ha, thế mà không ai cho ta nói. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Câu tiễn lạnh lùng mắt nhìn một bên cái khác thuộc hạ. Minh chủ, chúng ta cho là ngươi biết. Chúng cấp dưới nhất thời cười khổ nói. Hừ, câu tiễn hừ lạnh một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, thượng cổ quả thực là giỏi tài ăn nói a. Một cái không bằng ta người, danh vọng còn lớn hơn ta. Về sau hoàn thành liền chuẩn đề thánh nhân. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra a. Câu tiễn trong mắt lóe lên một cỗ tà quang. Hạ Ti Mệnh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nói, còn có 5 ngày liền kiếm thiên tử đại hội, Vương Hùng hẳn là đến lúc đó sẽ đến. Đến liền tốt, hừ, Vương Hùng, thượng cổ lúc sau, dựa vào dẫm ta thu hoạch danh vọng. Bây giờ, vừa vặn trái lại, một cái mới xuất hiện thiên đình chi chủ. Vương Hùng, a, câu tiễn lộ ra một tia khinh thường. Minh chủ, xem thường Vương Hùng người đều toàn bộ chết. Hạ Ti Mệnh khẽ cau mày nói. Xem thường hắn, ta hiện tại đã biết rõ hắn những năm này vì sao thường xuyên biến mất. Nguyên lai là bởi vì vượt qua. Này Vương Hùng từ xưa đến nay cũng không phải cái gì đại thực lực người, dựa vào điểm tiểu thông minh tính được cái gì? Hiện tại ta là thiên hạ đệ nhất, coi như đế tuấn trở về, ta cũng có thể dẫm tại dưới chân. Câu tiễn lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Vương Hùng, hiện tại nhiều nhất cung cấp ta tìm niềm vui a. Hắn, ta vẫn không để vào mắt. Bây giờ chỉ có thắng cửu thiên, còn có thể để cho ta nghiêm túc đối phó. Câu tiễn kiêu ngạo nói. Thế nhưng là, ta quỷ kiếp tịnh thổ dò thăm tin tức, Vương Hùng chỉ sợ sẽ là thắng cửu thiên. Hạ Ti Mệnh nhất thời nói ra. Ếch, câu tiễn sắc mặt cứng đờ. Có thể sau một khắc, câu tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, ta ta cùng thắng Cửu Thiên Trung lấy thiên hạ thời gian dài như vậy, ta làm sao không biết hắn là quá một phân thân. Quỷ Kích Tịnh Thổ thu thập tin tức, đoạn này thời cơ, Đông Thiên Cảnh, Hiệu Trung thắng Cửu Thiên những người kia, tối cái động tác cực kỳ tấp nập, tại nhau nhau truyền thuyết, Vương Hùng cũng là thắng Cửu Thiên, đồng thời là Vua Hùng thu lấy Đông Thiên Cảnh làm chuẩn bị. Hạ Ti Mệnh nói ra, không có khả năng, người Quỷ Cốc Tịnh Thổ thu thập tin tức, khẳng định sai, Vương Hùng, như thế cái yếu thiên đình, cũng muốn thu lấy Đông Thiên Cảnh. Nằm mơ đi, Cầu Tiễn trợn mắt nói, báo, khởi bẩm minh chủ, Thiên Cơ Thánh Vực, tuyên bố thần phục Đông Tần, hóa thành Đông Tần nhất quận, cử tông cộng tôn Vương Hùng Thiên Đế. Báo, khởi bẩm minh chủ, Phượng Phi Tiên Đình, tuyên bố thần phục Đông Tần, hóa thành Đông Tần nhất quận, cả nước cộng tôn Vương Hùng Thiên Đế. Báo, ngoặc kép chấm, trong lúc nhất thời, Cầu Tiễn chỗ, lần lượt có người đến đây bẩm báo. Trong vòng một ngày, tựa như Đông Thiên Cảnh trừ kiếm chủng đạo minh, sở hữu đại thế lực, đều bỗng nhiên cộng tôn Vương Hùng. Cái này, cái này, cái này, Cầu Tiễn một đám thuộc hạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Ti Mệnh cũng đổ hút miệng hàn khí. Hiển nhiên trước đó tại Quỷ Cốc Tịnh Thổ vẫn chỉ là suy đoán. Cái này đảo mát, liền biến thành sự thật. Vương Hùng thật sự là thắng Cửu Thiên. Vì sao ta không biết? Thật ra, Hạ Ti Mệnh đã nhìn mắt trợn tròn. Đông Hoàng Thái Nhất, thắng Cửu Thiên. Cầu Tiễn trong tay hung hăng cầm bốc lên tới. Một cỗ uất khí ở trong lòng không khỏi phát lên. Bởi vì, tại thượng cổ lúc sau, Côn Bằng bị Đông Hoàng Thái Nhất đè ép rất lợi hại biệt khuất. Đến trong thời cổ, thắng Cửu Thiên lại đem chính mình đè ép. Nguyên lai tưởng rằng là hai người, kết quả mẹ nó vẫn là hắn. Thật giống như chính mình gặp được Vương Hùng cũng chỉ có thể bị đè ép. Người rốt cuộc ép không được ta. Ta đã không phải là một vạn năm trước Cầu Tiễn. Ta đồ vật, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Bất kỳ vật gì, bất kỳ vật gì cũng đừng hòng cướp ta. Cầu Tiễn trong mắt lóe lên một cỗ ngập trời sát khí. Khởi bẩm minh chủ, phụng minh chủ chi lệnh, qua cá nước cốc tiếp truyền tứ tiểu thư, lại bị thắng Cửu Thiên cướp đi. Một cái thanh y nam tử tiến lên khổ sở nói. Bành, Cầu Tiễn phẫn nộ đem một bên bưng lấy thịt khay đập bay ra ngoài. P.S. Sớm cho mọi người chào hỏi a. Quan Kỳ sáng tác cả năm không ngừng, bền lòng vững dạ, mỗi ngày ít nhất 2 canh, mỗi ngày ít nhất 6.000 chữ, viết 1 năm, chỉ mời 1 năm giả, từ 30 Tết đến mùng 7 tháng Giêng, hết thảy 8 ngày, muốn đi chúc Tết, trong nhà thân thích nhiều, hàng năm như thế, ăn Tết trong lúc đó quỵt canh, xin thứ lỗi a, sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.